hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 363, trừ hỏa tinh du lịch một vòng. Gocchuyenaudio.com. Tại Colombo phát hiện châu Mỹ đại lục về sau. Đến từ xưa cũ đại lục quân thực dân mang mộng phát tài chen chúc tới. Người Anh, điên máu cùng lệ lịch sử từ nay về sau mở ra. Làm tháng năm hao hiệu rừng sát ở phổ sắc bén Moss bãi biển. Bị thời gian dài hãm hại thanh giáo đồ bước lên cái khối này tràn ngập không biết thổ địa. Bọn họ đời sau đem thành lập một cái mới La Mã. Trương Phàm hiếm thấy bỏ ra cả đêm thời gian đến cẩn thận đọc những thứ này, hắn qua tịnh không có hứng thú lịch sử. Cho đến sáng sớm tiên nắng đầu tiên chiếu trên mặt của hắn. Hắn mới khép sách lại trang đem cái này bản toàn cầu thông sử, phóng tới một bên trên tủ đầu giường. Giang Lan Thanh bị Trương Phàm động tác sở đánh thức, híp mắt đối với hắn hỏi. Tối hôm qua không ngủ, ngủ không được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Là vì chuyện phát sinh ngày hôm qua, Giang Lan Thanh đánh xong ngáp về sau. Lại hỏi, không phải là, ta chỉ tại nghĩ tương lai của chúng ta. Trương Phàm lắc đầu, cái gì tương lai, làm một cái người sao hỏa ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Phàm nắm Giang Lan Thanh cái mũi trêu ghẹo nói. Đó là chúng ta tôn đời cháu nên suy tính vấn đề. Giang Lan Thanh nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Trương Phàm ý tưởng dưới cái nhìn của nàng quả ý nghĩ hão huyền. Mặc dù có vô số người tâm tâm niệm niệm nhân loại thực dân hỏa tinh. Thế nhưng Giang Lan Thanh là một cái sinh viên khoa học tự nhiên. Nàng biết rõ tại thế kỷ 21 cái này sẽ chỉ là một cái tưởng tượng. 23 thế kỷ đám người có lẽ còn chứng kiến một tia đất hy vọng. Chúng ta đây trước thay bọn hắn tìm kiếm đường thế nào? Trương Phàm cười nói, cùng đem nắm Giang Lan Thanh cái mũi lỏng tay ra rồi. Nha đầu kia vừa vặn tại nếm thử dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa trước ngực nàng bại lộ cảnh xuân. Trương Phàm không muốn vừa sáng sớm còn cùng nàng đại chiến một trận. Hai người bọn họ hôm nay đều có chuyện của mình muốn làm. Giang Lan Thanh hết sức khinh bỉ đem ánh mắt theo hắn trong sảnh tiểu đệ trên thu hồi lại. Một bên đeo nịch ngực, vừa nói, nếu như chúng ta đời này có thể trừ hỏa tinh du lịch một vòng cũng rất không tệ đấy. Nàng khi nói xong lời này vẻ mặt mang theo hướng tới. Dưới cái nhìn của nàng đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng tàn khốc sự tình. Tốt lắm, quyết định vậy nha, Trương Phàm nở nụ cười. Cũng bắt đầu mặc quần áo. 9 giờ sáng sửa sang, Trương Phàm đúng giờ đi tới công ty. Vừa vặn làm được trên ghế làm việc sẽ đem Vương Dai Dai thét lên phòng làm việc của hắn. Dai Dai tỷ, ngươi thả ra ý, cứ nói Tam Diệp Thảo cần một khoản 10 ức Mỹ nguyên cho vay. Ta sẽ đem kinh thành Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật công ty toàn bộ cổ quyền chuyển rời đến Tam Diệp Thảo tập đoàn phía dưới. Đến lúc đó nhường kinh thành Tam Diệp Thảo coi như mượn tiền người. Công ty mẹ coi như người bảo đảm, Tam Diệp Thảo tập đoàn là với mở ra Man quần đảo đăng ký thành lập công ty hữu hạn. Trương Phàm vừa bắt đầu chỉ là muốn lo trước khỏi họa. Mà bây giờ nó sẽ thành Tam Diệp Thảo công ty mẹ. Công ty đăng ký tại mở ra Man quần đảo có thể trợ giúp xí nghiệp rất tốt triển khai vượt qua quốc kinh doanh. Hải ngoại đưa ra thị trường hòa hợp để ý tránh thuế. Còn có cao độ giữ bí mật tính cùng không ngoại hối quản chế ưu thế. Đây cũng là trong nước xí Nga, A Lý, Tân Lãng, Baidu vân xí nghiệp lựa chọn đăng ký ở chỗ này nguyên nhân. Trương Phàm qua tuy rằng đem nhà tư bản ba chữ treo ở bên miệng. Thế nhưng hắn làm một chuyện quả thực không tính là một cái hợp cách nhà tư bản. Có đôi khi còn rất ngây thơ, mà bây giờ hắn đem bỏ qua cái này một phần ngây thơ. Đầu trở về nhường tương lai mình có được sung túc vốn liếng cùng kỹ thuật đến thực hiện hắn cái kia hùng vĩ lý tưởng. Vương Dài Dài trước liền đối với Trương Phàm đề nghị qua đem trọng yếu tài sản chuyển rời đến ngoại cảnh chuyện này. Một là an toàn. Hai là đầu tư bỏ vốn càng thêm thuận tiện, sau này tại Nasdaq khắc đưa ra thị trường cũng lại càng dễ. Đầu là quá khứ Trương Phàm một mực do dự, Nàng nói bóng nói gió mấy lần cũng liền buông tha rồi. Lúc này thấy Trương Phàm chủ động thay đổi chủ ý, nàng không khỏi tại trong lòng chân thành cảm kích kinh thành đài truyền hình chính là cái kia không thật tin tức. Dùng một chậu nước lạnh dội tỉnh hắn. Tốt, ta đây liền đi làm. Lúc này đây nàng không hỏi Trương Phàm tìm ngoại cảnh ngân hàng đầu tư, hay là trong nước ngân hàng cho vay, bởi vì nàng biết rõ hắn sẽ làm ra như thế nào quyết định. Vương Giai Giai sau khi rời khỏi, Trương Phàm lại đem Đào Giao thét lên văn phòng. Ta nghĩ cuối năm nay trước chính thức đẩy ra chúng ta đệ nhất khoản trí tuệ nhân tạo TV. Ngươi ngày mai sẽ đi một chuyến Hàn Quốc cùng LG nói một cái trước mặt bàn cung ứng. Tuy rằng hắn hệ thống trong cửa hàng có OLED màn hình cùng MLE động màn hình tương quan kỹ thuật. Thế nhưng thành lập màn hình dây chuyền sản xuất là một cái lớn đưa vào. Tam Diệp Thảo trước mắt điều kiện không thể nhường hắn ăn một miếng một tên mập. Chỉ có thể chọn trước dễ dàng tiêu hóa ăn. Năm 2012 trong nước TV thị trường có thể nói là quần ma loạn vũ. Một cái tốt LCD TV động mấy vạn, kém một điểm cũng là 7-8 ngàn, Trương Phàm cần phải làm là tái hiện kiếp trước tiểu mễ TV thành công. Không đúng, Tam Diệp Thảo TV chỉ biết thành công hơn. So sánh với tiểu mễ cái này lắp ráp xưởng, hắn thế nhưng là có hệ thống cái này hắc khoa học kỹ thuật gia trì. Ngoại trừ TV, tủ lạnh, điều hòa cùng máy giặt quần áo những thứ này mọi người điện. Như nồi cơm điện, lò vi ba những thứ này chúng ta cũng biết sinh sản. Chẳng qua là khẽ tài sản phương thức đến kinh doanh. Đến lúc đó ta sẽ thành lập một nhà công ty mới tới quản lý cái này lớn tiệm tạp hóa. Hơn nữa về sau còn có thể nhường này nhà công ty một mình đưa ra thị trường. Trương Phàm đem ý nghĩ của mình nói ra. Sau đó chắp tay trước ngực chống đỡ cái cằm, nhìn thẳng Đào Giao ánh mắt nói, ngươi có hứng thú hay không đi chịu trách nhiệm công ty mới? Đào Giao biết rõ Trương Phàm đây là cho mình thăng chức. Thế nhưng nàng tịnh không muốn tiếp nhận cái này một phần hảo ý. Ngay sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói ra, Trương Tổng, ta sợ ta làm không tốt, bởi vì Đào Giao cúi đầu, Trương Phàm thấy không rõ nét mặt của nàng. Thời gian thì cứ như vậy bị đọng lại, cuối cùng vẫn là Trương Phàm trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Cũng được, ta sẽ tìm người, Trương Phàm nhượng bộ nhường Đào Giao như chút được gánh nặng. Theo văn phòng sau khi ra ngoài nàng mới phát giác áo sơ mi của mình thật chặt dính tại sau lưng đeo. Đi buồng vệ sinh theo nước lạnh một lần lại một lần tẩy trùng khuôn mặt. Đào Giao nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt bản thân. Dùng sức dùng hàm răng cắn môi, nàng biết mình yêu say đắm vĩnh viễn không cách nào truyền đạt. Nhưng nàng vẫn là không muốn cùng hắn càng đi càng xa. Bên kia, Trương Phàm tại Đào Giao sau khi rời khỏi, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thủy tinh trong bản thân. Hắn cười khổ thở dài một hơi, trong người choáng nha lại đẹp trai lại có tiền. Hắn không phải là hậu cung anime bên trong chỉ độn nhân vật nam chính. Đào Giao tiểu tâm tư hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút phát hiện. Căn cứ là đối phương suy nghĩ ý tưởng, hắn hay là không hy vọng nàng càng lún càng sâu. Nghĩ đến Đinh Hương, Lục Lan, Vương Yến cùng Sở Phương hiện tại chính ở trường học trên bãi tập tiến hành huấn luyện quân sự. Các nàng liền lập tức liền muốn biến thành bản thân học muội. Trương Phàm lại nhịn không được thở dài thở ngắn lên, lẽ nào ta là kim thiên tử chuyển thế, mỗi cái nữ yêu tinh thậm chí nghĩ ăn ta thịt, chỉ là hắn không có Phật tổ phổ độ thiên hạ tâm. Cuối cùng là vô pháp đáp lại tình cảm của các nàng. Đánh đáy lòng hy nhìn các nàng có thể có được riêng phần mình tình yêu. Cũng không nhất định, nói không chừng người ta hiện tại đang cùng một cái đại xuất ca trò chuyện được lửa nóng đây. Lại nói tiếp hắn cùng bốn vị này cũng có thời gian rất lâu không có gặp mặt. Đến cùng phải hay không tự mình một người ở chỗ này tự mình đa tình. Đợi được khai giảng sau đó liền rõ ràng. Cách Trương,